Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, đến từ hình ảnh triệu hoán. Hòa quốc hoặc trước giờ xuất hiện Konoha ẩn thôn. Chương 275, đến từ hình ảnh triệu hoán. Hòa quốc hoặc trước giờ xuất hiện Konoha ẩn thôn. Ở chiến quốc thời đại nhẫn giới bách tộc, bình dân, quý tộc cùng với cửu đại vĩ thú. Đương nhiên còn có Hắc Zetsu trước mặt. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto không chỉ đá bay cầu đạo ngọc, càng là sử dụng một loại huyền diệu năng lực để Maito gai trong trái tim. Gần tắt hỏa diễm một lần nữa dấy lên. Hắn làm cái gì? Dường như chỉ là sờ soạng một cái. Không có kết ấn. Không giống như là nhẫn thuật. Là, vâng, đúng, phong ấn thuật sao? Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật. Lúc này Uzumaki nhất tộc cũng ở thảo luận. Tộc trưởng, cái này là phong ấn thuật sao? Uzumaki Asina hai tay cắm tay áo, nhìn chằm chằm hình chiếu trầm mặc một hồi. Hẳn không phải là, tuy là cùng âm phong ấn có điểm hiệu quả như nhau ý tứ. Ở người thiếu niên kia chắc là vận dụng, bịa đặt, sáng tạo chi lực. Còn có lòng bàn tay hắn, cái kia Hinova hình dạng là, chấm ngoặc kép, không nói cái này, vừa mới cái kia lông mày rậm, chỉ dựa vào thể thuật là có thể làm ra thanh thế lớn như vậy. Quá lợi hại rồi, đúng a, cái kia gọi là Sekizo chiêu thức, quả thực giống như một loại không nhìn thấy quái vật hung hăng đem cái kia phi ở trên trời cái tên, kia thở gấp xuống phía dưới giống nhau, cùng với cái kia dạ khải. Chakra cư nhiên hóa thành một cái gầm thét cự long. Thật là đáng sợ. Ta lúc đó kém chút thả cái thập độn. Ngươi cho rằng phổ thông thập độn nhẫn thuật có thể ngăn cản chiêu đó. Ngoạc kép, không thể. Không phát hiện cái kia lục đạo Madara đều bị đá nát nửa người sao. Nhân thể bắt môn toàn bộ mở ra nhẫn thuật. Căn cứ suy đoán của ta, đối kháng một dạng địch nhân lúc, không cần thiết bắt môn mở. Cái kia lông mày rậm nam nhân có thể sống đến lúc đó. Tất nhiên là phía trước không có mở quá đệ bát. Chấm ngoặc kép, nói cách khác 12 hắn có thể căn cứ địch nhân mạnh yếu. Mở ra bên trong thân thể vừa đến bát môn. Tạm thời không biết 7 vị trí đầu cửa tác dụng phụ là cái gì. Nhưng nhất định không phải đến chết. Bát môn độn giáp 1 đến 7 cửa chiêu. Nha, bạn đại hán nói. Nara tộc trưởng thấy thế nào? Cái kia gọi là Konoha ẩn thôn địa phương, mới vừa phân tích hết bát môn độn giáp chiêu thức, trải trùng thiên truy giữ lại tiểu hồ tử nam nhân gãi đầu một cái. Nhưng hiện nay đã biết cái kia ninja trong thôn, có Uzumaki nhất tộc nhân, còn có Uchiha, như vậy ở giữa không có đạo lý vượt qua làm tay, phía trước trong hình ảnh. Cái kia bị Uchiha Madara đả đảo trên đất nam nhân. Không phải là bị hắn xưng là Senju Tobirama sao? Đối với, không sai, Nara nhất tộc tộc trưởng nói, tuy là phiền phức, sau đó chúng ta đi làm tay nhất tộc một chuyến a. Chấm ngoặc kép, Yamanaka nhất tộc tộc trưởng hỏi, phái ai đi, lý do là cái gì? Ba người chúng ta đi, bên trong có chính là thương thảo cảnh tượng bên trong Konoha ẩn thôn. Yamanaka nhất tộc tộc trưởng không nghĩ tới đối phương là tính toán như vậy, luôn cảm thấy như vậy hành sự phiêu lưu quá lỗi lớn với thảo suất. Dù sao nhẫn giới bách tộc quan hệ, cũng không có mấy nhà giống như làm tay cùng Uzumaki như vậy có thông gia quan hệ. Có thể bảo đảm Senju tộc sẽ không đột nhiên làm khó dễ. Akimichi nhất tộc tộc trưởng đưa tay đặt ở Yamanaka nhất tộc tộc trưởng trên vai. Hắn cười đến hàm hậu. Nghe Nara tộc trưởng a, hắn nghĩ ra được luôn là hiện nay tối ưu chọn đối sách. Naruto, lục đạo Madara nhìn trước mắt bóng lưng, luôn cảm thấy có chỗ nào biến đến không giống nhau. Là mang sĩ cái tên kia. Không sai, Naruto xoay người. Đó là cửu vĩ thú đồng cùng với rượu mộc sơn tiên thuật ngọc trai đồng hợp lại cùng nhau thập tự. Đồng tử, hắn nói, tự ta cũng hiểu được bất khả tư nghị. Bây giờ ta có thể thay đổi toàn bộ. 1. Xem phim Naruto cau mày. Đúng rồi. Phía trước Kurama nói qua. Cứu ta nhân là lục đạo lão gia gia cùng Uchiha Obito. Thế nhưng làm sao cứu hắn không biết? Mang thập không nên cùng Uchiha Madara là một phe cánh sao? Cái kia Madara là có ý gì à? Hắn quay đầu nhìn về phía Uchiha tộc bên kia hắc ngắn tặc hỏi. Thiếu niên Uchiha Madara cảm giác có bị mạo phạm đến. Ta làm sao biết? Hắn chỉ vào hình chiếu. Ta cũng không phải là bên trong cái kia động một chút là thích mời nhân ra khiêu vũ ra hòa. Hashirama, Madara, chấm ngoặc kép, sắc mặt hắn trầm trọng. Thấy Uchiha Madara run một cái. Làm gì? Hashirama, ta nghĩ đến ngươi chỉ là thủy phiêu đánh không tốt. Không nghĩ tới ngươi múa cũng nhảy bết bát như thế. Ngoặc kép chấm than, ở Uchiha Madara tiến lên đánh hắn đồng thời. Làm tay nhất tộc. Uchiha nhất tộc, Konoha ninja nhóm nội tâm cộng đồng cảm thán nói. Thiếu tộc trưởng đại nhân, làm tay tiểu ngọc, đệ nhất nhãn đại nhân ca. Miệng của ngươi, thực sự là quá bỉ ổi. Bọn họ đều có chút đau lòng Uchiha. Được không? Làm sao lại là như thế cái trắng cắt đen ra hỏa chuyển thế huynh đệ đâu? Quả nhiên không tin được a. Làm tay nhất tộc huynh đệ yêu. Shikamaru trầm mặc suy nghĩ cái này trước đây phát hình qua hình chiếu. Hắn một lần nữa sắp hàng mỗi một lần hình ảnh trình tự. Tựa như làm xếp hình như vậy. Sau đó hắn ra kết luận. Naruto, ta muốn cái kia Uchiha Obito khả năng trở mặt Uchiha Madara. Uzumaki Naruto, ngoặc kép chấm hỏi. Shikamaru nói, ở Uchiha Madara trở thành lục đạo Madara phía trước. Uchiha Obito mới là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Mà bây giờ Uchiha Madara thái độ không thể nghi ngờ là nói rõ. Cái Uchiha mang thập trở mặt. Không hổ là Nara nhà tiểu tử. Phân tích năng lực không tệ. Nhị đại mục Hokage nói. Ở lão phu trải qua lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến. Uchiha Obito đúng là cuối cùng trở mặt Uchiha Madara. Mới. Chỉ có. Thay đổi chiến cuộc, hơn nữa khiến cho hắn trở mặt người. Chấm ngoặc kép, là ngươi, Uzumaki Naruto, ngoặc kép chấm than, Naruto, ta, nhị đại mục Hokage không nói gì thêm. Ngược lại là Naruto trong thân thể đồng dạng trải qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến cửu lạt. Ép nhà nói cho hắn biết, cái kia Uchiha Obito sở mắc phải tội, vô luận là có hay không suy nghĩ hắn bị Madara ảnh hưởng. Đều không đáng phải bị tha thứ. Nhưng là bởi vì xuất hiện địch nhân cường đại hơn. Các ngươi cuối cùng đúng là đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến. Naruto, địch nhân cường đại hơn. Mẫu thân của lục đạo tiên nhân. Mão chi nữ thần, Osusuki Kaguya. Lão đầu vốn là muốn sáng tạo một cái dùng chakra đem người tâm liên tiếp nhẫn. Tông, nhưng bởi vì Hắc Zetsu tên khốn kia biểu diễn quấy rối. Từng bước phát triển thành ninja thế giới. Đây hết thảy cũng là vì cứu nữ nhân kia. Naruto, nữ nhân kia, chấm ngoặc kép, hắn nghĩ tới, từng tại một cái trong hình ảnh. Tương lai hắn cùng Sasuke cộng đồng đối kháng một người giống quỷ giống nhau. Sở hữu bạch nhãn, Serugan, Rinnegan nữ nhân, ngươi là nói cái kia. Ta sắc dụ thuật sau đó công thuật đánh bại nữ nhân sao? Cửu, lạt ma quát, ngươi cái kia chiêu thức mới không có đánh bại nàng. Chỉ là xuất kỳ bất ý cho nàng quyền mà thôi. Chân chính đem phong ấn. Vẫn là lục đạo lão đầu lục đạo Chibaku Tensei. Ngoặc kép chấm than, ký chủ vô lực, cửu vĩ thở dài. Quên đi, lão phu đi ra ngoài là muốn nói cho ngươi. Kurama nói, lão phu đột nhiên nghĩ đến. Thời đại này thế đồng dạng sở hữu 9 con vĩ thú. Vừa rồi ngươi hai lần sử dụng lão phu lực lượng. Nói vậy đã kinh động cái thời đại này bọn họ. Naruto, ngoặc kép chấm hỏi. Chờ lấy a. Sau đó cái thời đại này lão phu sẽ phải tìm đến tiểu tử ngươi. Đọc, Naruto không tự chủ huyễn suy nghĩ một chút. Ở trong thân thể ở xuống 3 con cửu vĩ tình huống. Trên thực tế Kurama tính là ít. Bởi vì tiếp theo hình chiếu. Để không chỉ cửu vĩ. Mặt khác tồn tại ở còn lại nước vĩ thú đều nhanh tốc độ di chuyển thân thể cao lớn hướng phương. Hướng của bọn hắn tật tốc chạy tới. Bởi vì trong hình ảnh, lại trở về lục đạo tiên nhân và Naruto đối thoại hình ảnh. Ở Kakashi cùng Obito thời đại kia chỉ phát hình thanh âm hình chiếu. Lại không giải thích được ở Naruto bên này hình ảnh thanh âm cộng đồng tồn tại. Ngăn cản cái thời đại này Indra cùng với mẫu thân chuyện muốn làm. Đều là ta một phía tình nguyện mà thôi, lục đạo tiên nhân nghĩ lại nói. Bao quát vĩ thú nhóm phương pháp sử dụng, cũng không có cho thế giới mang đến cân đối. Hòa bình, bọn họ chỉ là thành tựu binh khí bị sử dụng. Có thể là lão phu ý tưởng quá ngây thơ rồi a. Chấm móc lờng, trong hình ảnh lục đạo tiên nhân nghĩ lại chính mình khai sáng nhẫn tông. Cho đến hơn 1000 năm sau này hôm nay vẫn khói thuốc súng không ngừng. Coi như là thân là thánh nhân hắn, cũng khó tránh khỏi sinh ra nghi vấn. Điều này làm cho xem phim bên trong, Sengoku cửu đại vĩ thú nhóm liền mang sinh ra chính mình tồn tại ý nghĩa nghi vấn. Chỉ cần còn sống sót ở nơi này bị nguyền rủa ninja trên thế giới, liền không có hòa bình đáng nói. Lão đầu chiến quốc thời đại Kurama Ukiba, hắn nhớ phản bác lục đạo lão đầu. Thế nhưng hắn biết đây chỉ là sao? Tầng hình chiếu mà thôi. Hắn ở chỗ này nói cái gì đó đều là không có chút ý nghĩa nào. Thế nhưng, hắn không cách nào phản bác lục đạo tiên nhân ý tưởng. Trong hình ảnh nhân có thể a. Làm trong hình ảnh Uzumaki Naruto nói ra cái câu kia. Cũng không phải là, thời điểm, ở chiến quốc thời đại. Bò quan sát hình ảnh 9 con vĩ thú đều chống đỡ lên thân thể. Chăm chú nhìn hình chiếu. Chờ đợi lấy thiếu niên tóc vàng kế tiếp lời muốn nói. Cũng không 317 là lão gia ra lỗi của ngươi nha, Uzumaki Naruto. Hòa bình loại sự tình này tại sao có thể là hướng một tối là có thể hoàn thành. Cho nên mới cần giống như nhị đại mục đại thúc, đệ tam mục gia gia, hào sắc tiên nhân, cha ta giống nhau, dẫn đạo cùng giao phó hậu bối đi kéo dài mộng tưởng nha. Xem phim Naruto nhớ lại phía trước trong hình ảnh nội dung, không sai. Tựa như hào sắc tiên nhân, cha ta, mụ mụ đem mộng tưởng giao phó cho ta cũng như thế. Hắn nhớ tới hào sắc tiên nhân ở trong hình ảnh từng nói qua nói một cái gọi là ninja. Đó là có thể nhẫn nại thường nhân không cách nào nhịn được thống khổ. Ninja tài năng cũng không phải là hắn sẽ có bao nhiêu nhẫn thuật, mà là vĩnh viễn không buông tha nghị lực. Ngoặc kép, bởi vì ta là Uzumaki Naruto, sở dĩ một ngày nào đó, nhất định sẽ trở thành Hokage. Không chỉ như vậy, ta còn sẽ siêu việt các đời sở hữu Hokage. Kết thúc ninja thế giới chớ chú. 1. Nếu quả như thật có hòa bình tồn tại, ta sẽ nắm chặt nó. Thực hiện lão gia đáp ngươi. Các đời Hokage, hào sắc tiên nhân, mẹ ta, cùng với ta hòa bình mộng tưởng. Móc lửng, ta sẽ không bỏ rơi. Bởi vì nói được thì làm được là của ta nhẫn đạo. Một lục đạo tiên nhân nhìn lấy con trai thứ đời thứ hai chuyển thế. Bị hắn mà nói cảm xúc. Hắn biết đứa bé này chọn đời. Qua được so với Atula còn muốn nhấp nhô nhiều lắm. Cảm thán hắn đụng phải tốt song thân. Sư trưởng, đồng bạn, lục đạo tiên nhân. Cùng với hình chiếu vẻ ngoài ảnh đám người cũng nghe được một cái âm thanh sắc nhọn chói tai. Hắn nói không sai. Lão đầu, chiến quốc thời đại Sukaku, ta, móc lửng, chiến quốc thời đại Matatabi các loại, chờ, vĩ thú, là, vâng, đúng, Sukaku thanh âm, chiến quốc thời đại Kurama và Naruto, Minato trong thân thể âm dương cửu vĩ, ngu xuẩn Ly Miêu, trong hình ảnh Naruto bị cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện sợ hết hồn. Sau đó ngay sau đó, toàn bộ nhẫn giới, nhất là sinh hoạt tại phong quốc nhẫn tộc tức thì bị dọa phát sợ. Cái kia so với một tòa núi nhỏ còn muốn quái vật to lớn Ly Miêu. Không phải chính là bọn họ phong quốc thiên tai Sa Chi thủ hạc. Hôm nay cập nhật, 2, lục đạo Madara cá thu. Đầu tháng lạp, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt tương đương. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.